Chương 453, chuẩn bị chế tạo đùng đẩy. Bốn càng cầu toàn đặt, nghe đến tên đả xích, các quần viên không phản ứng chút nào, có người thậm chí còn bật cười. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc ám quân chủ danh tự này đất tốt ra đều nhanh đuổi tơ y cái gì kia đạt phở làm mạ sờ á cái tên này là ai vậy chứ ní bị ngoài hành tinh ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Dịp cả ngươi cũng không cần quá khinh địch, ở trên giang hồ, ngoại hiệu cùng thực lực cá nhân tất cả đều là cùng một nhịp thở. Những thứ kia tự hào quân chủ ra hỏa, nếu như không phải là lừa đời lấy tiếng hạng người, thường thường đều là cường giả chân chính nữ vương tổ kỳ hoa đại, phải nói quân chủ mà nói, hiện tại chúng ta trong bảy quân chủ còn rất nhiều ấy lìn cùng ẹ thịt đều là nữ vương, còn có hệ Tony cũng coi như, Z Quỳnh thậm chí còn thống trị địa cầu đấy vợn, a nói như thế, thực lực của đạ sách này so chúng ta trận đánh lúc trước tất cả địch nhân đều mạnh hơn nếu như đơn đả độc đấu mà nói, trong bảy khả năng. Không có bất kỳ người nào là hắn đối thủ lời vừa nói ra, các quần viên đều kinh ngạc. Tác giả độc nhãn, nha cái tên này có lợi hại như vậy ta đây ngược nghĩ mở mang kiến thức một chút không biết ngoài hành tinh cường giả thịt, lại sẽ là tư vị gì hì hì. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, liền tổ nở gì củn cùng cả gụ dạ đều không đánh lại sao có chút khó tin ẩn, tổ nở gì củn kinh nghiệm thực chiến không đủ. Về phần cả gũ dạ ở mẹ nọ mạ cả của nàng chỉ sợ chưa chắc chống đỡ được ổ mẹ gạ bìm của đà xích. Mị xạ cả hớt, ổ mẹ gạ bìm đó là vật gì hơn? Đây là một loại phi thường khủng bố xạ tuyến, không chỉ có thể tự động truy lùng, bị đa nhờ chu nở dê thậm chí có thể trực tiếp xóa bỏ một người tồn tại đà xích có thể lợi dụng loại xạ tuyến này để cho mình xuyên qua thời không. Cũng có thể dùng ổ mẹ gạ bỉm hủy diệt thế giới cho nên ta cảm thấy cả gù dạ chưa chắc là đối thủ của hắn xuất xù kỳ cả gù dạ. A dị thế giới quả nhiên quảng đại, lại còn có cường giả như vậy. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra dâng lên hứng thú tới rồi. Bất quá nhân viên quản lý ngươi tại sao nói hắn sẽ trở thành địch nhân của chúng ta hơn. Ta bây giờ đang ở thế giới của Diana, nơi này đã xuất hiện thủ hạ của hắn. Mà ta cũng có một loại dự cảm. Đã sợ rằng không bao lâu nữa cũng sẽ xuất hiện siêu S nữ vương. Ha ha, ta đang sầu không có đối thủ nếu như hắc ám quân chủ này coi là thật hàng lâm. Mời nhân viên quản lý nhất định phải cho ta biết một tiếng dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. A ta ngược lại là không tin. Cái gì dị thế giới người ngoài hành tinh có thể so với cả gũ dạ lợi hại hơn nếu như đã sợ này xuất hiện. Nhìn ta không cần kỉn dịn thẹn sẩy bạ củ chém chết hắn mỉ xả cả hờ. Có thể tự động truy. Lùng xạ tuyến ta ngược lại muốn nhìn một chút, nó có thể hay không đuổi theo tốc độ như tia chớp của ta hhh nữ vương tổ kỳ hoa đài, nhà, nguyên lai ngươi chính là chuẩn bị đi biểu diễn bản lĩnh chạy chối chết của ngươi sao ta đây khuyên ngươi chính là chớ đi mỉ xạ cả hớt, đáng ghét ngươi ở trên chiến trường giả tưởng đánh không lại ta, chỉ biết đùa bỡn những thứ này miệng lươi sao sèn chi, hắc ám quân chủ sao nghe vào liền không giống người tốt. Nhân viên quản lý, nhờ có sự giúp đỡ của ngươi. Ta mới chế chủ vòi. Cho nên nếu như tên bại hoại này xuất hiện, xin cho ta cũng tận một phần lực nhìn thấy các quần viên không có cái nào nói ra thế giới đi ạ nạ xuất hiện địch nhân cùng ta có cái gì liên can các loại, vẫn còn có chút vui vẻ yên tâm. Đi ạ nạ mới vừa gia nhập bầy cũng không bao lâu, phải nói các quần viên cùng nàng có bao nhiêu cảm tình đó là tán gẫu. Bọn họ cho nên sẽ có biểu hiện như vậy, thuần túy là bởi vì đối với cái bầy này có lòng trung thành. Theo chuyện này có thể thấy được, rút thưởng quần này thành lập lâu như vậy, rốt cuộc dần dần đến đem các quần viên đoàn kết lại rồi. Mặc dù trong quần viên không thiếu hung hãn tàn bạo ác nhân, nhưng là một khi gặp ngoại địch, vẫn sẽ tề tâm hợp lực nhất trí đối ngoại. Anh hùng vương cổ xưa nhất, hừ cái gì hắc ám quân chủ trên trời thiên hạ không, cho dù là tính cả dị thế giới, chân chính vương giả cũng chỉ có bản vương một người ẩn, ách, nương lấp lánh, địch nhân lúc này cũng không nếu như ngươi không cẩn thận. Khả năng sở vật pop dù tù EA còn không có lấy ra đã bị giết chết anh hùng vương cổ xưa nhất. Đáng ghét ngươi cái này tạp các ngươi càng là đánh giá thấp bản vương vốn vương Việt là muốn để cho các ngươi kiến thức vương giả lợi hại ẩn. Nói như thế, nếu như ngươi muốn gia nhập trận chiến này, ta đề nghị ngươi không muốn xuyên cái kia thân áo dài, ít nhất đổi về ngươi nguyên lai hoàng kim giáp phòng ngự như vậy lực ít nhất cao hơn. Anh hùng vương cổ xưa nhất. Hừ bản vương chính là không đổi xem một chút cái này cái gì đã sẽ có thể làm sao bản vương hà loẹ loẹ này thật là ngạo kiều lên cũng không cần mệnh á liền như vậy, dù sao cũng là trong một cái bầy, đến lúc đó nhiều chú ý một chút nàng là được. Chuyện cuốn vật bầy, phơ dày ra Essie Stina. Đông nhiên, vẫn nhớ tới một chuyện, liền hướng trong tài liệu quần truyền lên hai cái cùng với phó bản, theo thứ tự là sụp mạn, man of sơ kẹo, the style sơ lít, vô vẩn, quên nói với mọi người, thật ra thì trừ đạ sách, trong thế giới của đi ạ nạ khả năng còn sẽ xuất hiện loại này cường đại người cờ dị tẩn thân thể của bọn họ một khi đắm chìm trong màu vàng dưới thái dương, liền sẽ trở nên đi cường tráng vô cùng còn có thể bay lên trời chui xuống đất, cơ hồ đủ để xưng vì nhân gian chi thần. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, và làm sao thế giới của đi ạ nà nguy hiểm như vậy à, đủ loại địch nhân cường đại không thế đê mở hết đửa cờ a siêu s nữ vương, địch nhân cường đại càng nhiều, ta càng cao hứng á dẫm đạp lên người yếu mặc dù cũng rất thú vị. Nhưng là ở trên chiến trường đánh bại đối với năng lực có tự tin cường giả, cũng hoàn toàn đem giày xéo, lúc này mới là ý nghĩa cuộc sống của nha. Ha ha ha Z Quỷ, để cho ta nhìn một chút vân vân. Những thứ người cờ dị tần này quá biến thái đi, nếu như bọn họ người người đều mạnh như vậy, chinh phục vũ trụ cũng đủ ra, tại sao cuối cùng còn có thể khốn thủ tại làm sao cái tinh cầu nhỏ lên tự diệt ta hơn, cái này chỉ có thể nói bọn họ thượng tầng não đều tú đậu đi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, này này, Z Quỳ ngươi không muốn như vậy có được hay không, chúng ta đều là nhân loại bình thường a. Không có ngươi loại siêu cấp năng lực xử lý này nha, chờ chúng ta xem xong ngươi thảo luận lại nội dung cốt truyện có thể hay không nha. OZ Quỷn, ha ha, ngượng ngùng, ta chẳng qua là cảm thấy cùng người cờ dị tần so sánh, ta chế tạo những thứ vũ khí sinh hóa kia quả thật là chính là cặn bã nha, nếu như ta có thể lấy người cờ dị tần vì nguyên hình chế tạo ra một cái cuối cùng vũ khí sinh hóa, nói không chừng liền ngay cả đạ sách này cũng không phải là đối thủ. Nghe lời này một cái. Vườn trong đầu đống nhiên thoáng qua một tia chớp, thế giới giờ cờ bên trong liền có một cái vũ khí sinh hóa như vậy nha, đó chính là trong chuyện tranh. Thậm chí từng đánh tơi bởi đã xếp đùn đầy, nếu như ta có thể để cho Z Quỷ cũng chế tạo ra một cái đùn đầy đi ra, đã xếp lại có cái gì phải sợ tờ S, giờ Style Slip, vô cũng là giờ cờ chụp đến hoạt hình điện ảnh, bên trong miêu tả liên minh công lý giờ Style Slip đại chiến đã xếp cố sự, bài đủ liền có thể nhìn. 4.